Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, kết thúc Kikyo chi chiến. Pokemon, thần bí mà thần kỳ sinh vật, là viên tinh cầu này kiệt xuất nhất sinh linh. Luôn luôn thể hiện ra làm cho người ngạc nhiên một mặt. Mà liền tại giờ phút này, Tamada, Shindakua, dùng chính mình chân thực biểu hiện. Lại một lần nữa cho thấy bọn chúng Pokemon thần kỳ nhất một mặt. Mặc kệ lại thế nào tưởng tượng, Hyakun trước đó đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Một con đẳng cấp cũng không tính cao Shindakua. Vậy mà có thể phun ra như vậy phủ lên bầu trời hùng tráng hỏa diễm. Nếu như là tình huống bình thường, tức xem như Blaze trạng thái Shindakua. Loại tình huống này cũng là tuyệt không tiền lệ. Loại tình huống này không thể nào giải thích. Có lẽ chỉ có thể quy tội kỳ tích. Nỗ thêm, chấm ngoặc kép, đầy trời hỏa diễm theo Tamada ngậm miệng nhanh chóng tiêu tán. Mà phát ra đạo này công kích về sau, Tamada toàn bộ đều uể oải xuống tới. Phía sau lưng không đang phun ra nuốt vào hỏa diễm. Con mắt cũng lần nữa híp lại. Cho dù là tứ chi chạm đất đều có một ít lung la lung lay. Ba, thêm, chấm ngoặc kép. Mà tại hỏa diễm biến mất về sau, một đống đen nhánh bất minh vật thể từ không trung rớt xuống đất. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện nguyên lai là Delibird của Kagome. Rơi đập trên mặt đất Delibird, trong miệng phát ra một tiếng vô lực tiếng kêu. Một ngụm khói đen phụt lên mà ra. Cuối cùng nghiêng đầu một cái liền không có động tĩnh. Hai con mắt quay tròn chuyển không ngừng. Tin, tin, Delibird mất đi năng lực chiến đấu. Lửa, ừng ực, Shindakua chiến thắng. Trận này đạo quán khiêu chiến thi đấu người thắng lợi sau cùng là người khiêu chiến Delia tiểu thư. Vừa nhìn thấy Delibird mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài liền lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả. Quay đầu nhìn về phía Tamada, Shindakua, thời điểm trên mặt càng là mang theo một tia hoảng sợ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ đến cũng là, đoán chừng ở đây bọn gia hỏa này tất cả đều như thế. Cho dù là sinh thời, cũng sẽ không nhìn thấy mấy lần dạng này có thể xưng kỳ tích tràng cảnh. Ây, ta thua. A, ta thắng. Đồng dạng đều là mang theo không dám tin thanh âm đồng thời từ Kagome cùng Delia trong miệng. Truyền ra, Kagome nghe được Delia, biểu lộ hơi sững sờ. Sau đó chính là nhoẻn miệng cười. Cởi mở tiếng cười truyền khắp tứ phương. Ha ha ha, người gia hỏa này thật là, chính mình thắng lại còn không thể tin được. Thật là khờ quá đáng yêu. Trận này đối chiến rất không tệ. Ta rất hài lòng. Làm một tân thủ, người thắng rất đẹp. Trở về A Delibird, cảm ơn ngươi cố gắng. Kagome một mặt hài lòng nhìn xem Delia. Sau đó xuất ra Pokebo, đem trên mặt đất Delibird thu hồi trong Pokebo. Sau đó lại lần đưa tay để vào tay váy trong túi. Chậm rãi lấy ra một viên tựa như một đôi cánh đạo quán huy chương. Ta, thắng, ta, thắng, nha, thật là ta thắng. Tamada, người thật sự là quá lợi hại. Tận đến giờ phút này, Delia mới tính hoàn toàn phản ứng lại. Rõ ràng chính mình đúng là thắng được trận này đạo quán đối chiến. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Thật nhanh chạy đến Tamada bên cạnh. Đem đã tinh bì lực tẫn Tamada ôn nhu ôm vào trong ngực. Đưa tay không ngừng vuốt ve Tamada đầu. Hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt. Ây, chấm ngoặc kép, vừa vặn chuẩn bị nhấc chân Kagome. Nhìn thấy Delia cứ như vậy đem chính mình phơi tại một bên. Biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Nhìn xem trên tay giơ lên đạo quán huy chương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phi thường cảm tạ ngươi, Kagome quán chủ, rất cảm tạ ngươi cùng ta đối chiến, đồng thời dạy cho ta nhiều đồ như vậy. Thật sự là mười phần cảm tạ. Mười mấy phút về sau, Violet Gym dưới lầu thang máy lối đi ra. Delia hai tay dâng viên kia đạo quán huy chương. Một mặt cung kính đối với tới đưa tiễn Kagome lớn tiếng nói cảm tạ. Ia ia, không cần khách khí như vậy. Đây là ngươi nên được. Ngươi dùng thực lực của ngươi chiến thắng ta. Cái này Mai Phi Dực huy chương chính là thực lực ngươi chứng minh. Xin cẩn thận đảm bảo. Như vậy, về sau có cơ hội tạm biệt. Nói xong những thứ này, Kagome mỉm cười quay người gặp được trong thang máy. Sau đó đóng lại cửa thang máy. Hi hi hi hi. Hi hi hi hi. Lạc lạc lạc lạc. Chấm ngoặc kép. Mà theo cửa thang máy đóng lại, Delia cúi đầu nhìn xem trên tay Phi Dực huy chương. Một trận tiếng cười quái dị liền từ Delia trong miệng truyền đến. Vui vẻ cái gì kình? Cười dọa người như vậy. Hyakun một cái tay cầm Delia tay nải cùng Pokemon trứng. Một cái tay khác cầm Delia nón che nắng. Đưa tay đem nón che nắng phóng tới Delia trên đầu. Dùng sức ấn xuống theo. Khóe miệng hơi nhếch. Dùng một cỗ không có gì lớn ngữ khí nói. A, chán ghét. Hừ, đây chính là ta được đến cái thứ nhất đạo quán huy chương. Trời ạ, ta chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày ta cũng có thể được loại vật này. Loại cảm giác này, thật sự là quá mộng ảo tương đương. Delia bĩu môi mở ra Hyakun đặt tại trên đầu tay. Trên tay cầm lấy Phi Dực huy chương. Đưa tay dùng sức đâm chọt Hyakun trên mặt. Ngữ khí hết sức kích động nói. Chậc chậc, không phải liền là cái thứ nhất đạo quán huy chương nha. Ta lúc ấy cầm tới cái thứ nhất huy chương thời điểm. Cũng không có giống ngươi kích động như vậy a. Thật là, nhìn qua đần độn, Hyakun bắt lấy Delia đâm tại trên mặt mình tay. Đưa tay buông xuống, chép miệng ba nói với Delia. Ai đần độn kéo, đây chính là ta được đến cái thứ nhất huy chương. Hoàn toàn dùng thực lực của chính ta đạt được. Người đạt được cái thứ nhất huy chương sau có thể cùng ta so sánh. Delia dùng sức hất ra Hyakun tay. Sau đó đem chính mình ba lô nhỏ đoạt trở về. Từ trong ba lô nhỏ lấy ra lúc trước y tá roi cho cái kia huy chương hộp thu thập. Thận trọng đem Phi Dực huy chương để vào trong hộp thu thập. Sau đó hài lòng đem hộp thu thập thu vào. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như đang nói huy chương của ta không phải dựa vào thực lực đến. Lúc ấy ta thế nhưng là 10 phần cố gắng nha. Mà lại ta lúc đầu đối chiến tất cả đều là cái kia quán chủ đạo quán chủ lực Pokemon. Thế nhưng là trải qua một phen khổ chiến. Ngươi vừa rồi đối chiến. Kagome quán chủ rõ ràng là nhường. Dùng tất cả đều là loại kia không kém. Nhưng là nói mạnh cũng không mạnh Pokemon. Hiển nhiên nhìn ngươi là tân thủ, mới không có vận dụng thực lực chân chính. Hyakun nghe Delia, có chút nhún vai, đưa tay đem Pokemon trứng phóng tới Delia trong ngực. Nhìn thấy Delia bởi vì chính mình, mà hơi có chút không cao hứng dáng vẻ. Khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, duỗi ra ngón tay điểm một cái Delia cái trán, mở miệng tiếp tục nói. Mặc dù Delia ngươi lần này đối chiến sai lầm điểm có rất nhiều. Nhưng là tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ. Delia tiến bộ của ngươi thật rất lớn. Vẻn vẹn ra lữ hành mấy ngày. Liền lấy được cái thứ nhất đạo quán huy chương. Cái này đích xác là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Chúc mừng ngươi Delia. Ngươi đã thành công bước ra bước đầu tiên. Đằng sau muốn tiếp tục cố lên. Delia tiến bộ Hyakun cũng nhìn ở trong mắt. Nếu là cùng thế giới này cái khác người bình thường đem so sánh. Delia đã có thể tính là một loại nào đó loại hình thiên tài. Nhưng là cùng Hyakun tầm đó nhưng không có khả năng so sánh. Bởi vì Hyakun cũng không thể dùng bình thường để hình dung. Hừ, trước chê trách nhân ra lại tới khích lệ. Nào có ngươi cái dạng này. Không nghĩ để ý đến ngươi. Ta muốn đuổi nhanh đi trung tâm Pokemon. Để mọi người thương thế nhanh lên phục hồi như cũ. Đạt được Hyakun khẳng định. Delia tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Nhưng là Delia lại nghiêm mặt không có biểu hiện ra ngoài. Ngạo kiều xoay người sang chỗ khác. Không tiếp tục để ý Hyakun. Nhanh chóng hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Hyakun nhìn xem nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên Delia. Hết sức rõ ràng Delia tính cách Hyakun, đưa tay ngăn trở khóe miệng tiếu dung, tùy theo bước nhanh đi theo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.